Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, nguy hiểm biết trước. Đặc sắc tuyệt luân, cuối cùng theo đổi sân bãi quyết định kia thực quá mấu chốt. Cư nhiên thực đổi đến nham thạch sân bãi, Senslas phối hợp nham thạch sân bãi, đánh bại nhang mũi quân. Nham thạch là thiên nhiên tránh né chiêu thức chướng ngại vật. Pokemon đối chiến xa xa không chỉ phổ thông lục địa cùng thủy trì sân bãi như vậy quyết đấu a. Trận này trao sâu sắc hai đệ tử biểu hiện ra Pokemon quyết đấu. Vì không ít giao lưu đệ tử học một khóa, nhất là số ít không có như vậy sân bãi tài nguyên trường học. Hoàn toàn tựa như mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Như vậy so sánh, chúng ta tân sinh bài vị thời gian chiến tranh sau, hoàn toàn tựa như qua mọi nhà a, văn nhân phương thần trên mặt mảy may nhìn không đến buông lỏng. Tâm âm thầm cảm ơn đến thời gian cấp bách. Đúng vậy a, trao đại trong trường học không chỉ như vậy một chỗ có được trao đổi sân bãi công năng sân huấn. Luyện, quả nhiên, cực hạn Pokemon đại học phương tiện không phải là chúng ta có thể so sánh. Dương Ngự lập tức gật đầu, đầu óc hắn một mực ở cất đi vừa mới Pokemon đối chiến hình ảnh. Không thể không nói, hắn vẫn có thật nhiều đồ vật muốn học tập. Sidra, Psyduck, chúng ta phải hảo hảo cố gắng lên. Hồng Khôn nắm chặt Sidra Pokebo, quyết định, hoa, Psyduck còn là ôm ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o. Tiếng bò giống sữa bò. Chỉ bất quá méo mó đầu. Kế tiếp mang các vị giao lưu khi còn sống hướng lầu dạy học. Nhà ăn cùng với cuối cùng ký túc xá. Mọi người đi theo ta. Phía trước nhất trao sinh viên căn cứ an bài bề ngoài tiếp tục phía dưới khâu. Khang Hạo Nam, không nghĩ tới năm nay là ngươi dẫn đội A. Hoan nghênh đi đến Ma Đô. Tại Dương Ngự một đoàn người hành tẩu thời điểm, có một vị khách không mời mà đến đây tìm lĩnh đội Spencer phó hội trưởng. Đã lâu không gặp, đu án đông kiến, còn là như vậy hùng hổ dọa người a. Khang Hạo Nam ánh mắt lánh tĩnh, mặc dù đối với tại trước mặt người này cảm thấy cũng không hữu hảo. Thế nhưng, có một số việc mặt mũi còn phải làm đủ. Nơi này dù sao cũng là trao đại địa bàn, coi như cũng được a. Ngươi đã nhìn thấy là ta dẫn đội, nên chuẩn bị cho tốt để cho phía sau ngươi những cái này những người mới chịu chút đánh bại đau khổ rồi. Đu án đông kiến nhún nhún vai, trên mặt ánh mắt lườm hướng bên người bay Miss Matthews Dương Ngự thời điểm. Thoáng kinh ngạc một phen, nhưng cúi đầu thấy được kia một cái ôm vật gì sai đắc. Phốp phốp, đầu năm nay còn có cho sai đắc uống ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò. Giống sữa bò tên ngốc sao? Đu án đông kiến trêu tức thanh âm một chữ không lọt rơi vào Hồng Khôn bên tai trong. Chỉ bất quá, Hồng Khôn chỉ là nhàn nhạt địa ngồi xổm xuống, ôm lấy chính mình sai đắc. Sau đó để cho sai đắc ánh mắt nhắm ngay kia phát ngôn bừa bãi đu án đông kiến. Sai đắc, sử dụng ngốc hệ tuyệt chiêu, để cho người trước mắt này thay đổi loại ngu vãi nờ sao. Hoa, sai đắc mờ mịt địa nhìn trước mắt đu án đông kiến. Trong đầu một mực ở nghĩ, để cho người trước mắt này thay đổi loại ngu vãi nờ sao, là dạng gì tuyệt chiêu, thế nào, một chiêu này. Dường như, có phần khó, hoa, Psyduck Slowpoke toát ra một chữ nhãn, ha ha ha, mạnh mẽ mạnh mẽ mạnh mẽ mạnh mẽ mạnh mẽ, Hồng Khôn 6666, Dương Ngự một đoàn người bỗng nhiên chợt cười, để cho trước mắt mang trên mặt nụ cười đu án đông kiến khắc sắc mặt trở nên xanh mét. Khang Hạo Nam, thiện ý, địa vỗ vỗ trước mắt lão đối với bờ vai. Ánh mắt của hắn thậm chí có điểm thương xót. Rước lấy nhục ai không hảo. Cần phải đi rước lấy nhục Hồng Khôn. Tất cả Hàng Châu Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học cũng biết. người nào không biết rước lấy nhục hồng khôn ý vị như thế nào. Anh, một lần nữa trở lại dương ngự trên đầu Miss Matthews đối với lên trước mắt không khí huy quyền. Trên mặt trừng mắt biểu tình, không thể nghi ngờ chính là tại đối với đô án Đông Kiến tiến hành thảo phạt. Lão Doãn, những cái này tự đòi không có lời đừng nói là a. Chúng ta đều là quần chúng, cuối cùng quyết đấu còn là nhìn những học sinh mới này nhóm. Khang Hạo Nam không lo lắng chút nào Pokemon đối chiến bọn họ bên này sẽ bị thua. Đã có lực lượng, liền không e ngại bất kỳ đúng. Có chút ý tứ, hy vọng có thể thấy được này sai đắc tên ngốc biểu hiện a. Đồ án Đông Kiến miệng há hốc, không có nói cái gì nữa. Theo sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem đồ án Đông Kiến như vậy dứt khoát rời đi, Dương Ngự có chút nghi hoặc. Spencer phó hội trưởng, người này cảm giác có chút kỳ quái a. Hắn là tới dò xét ngọn nguồn. Khang Hạo Nam trầm giọng nói, chớ nhìn hắn tự đòi không có kể một ít vô dụng. Nhưng là người này, hắn hẳn là phát hiện, ngươi là trong đội ngũ tối cường người kia. Cái gì? Nghe được Khang Hạo Nam, Dương Ngự, Hồng Khôn cùng văn nhân phương thần cá nhân có cảm giác 10 phần bất khả tư nghị. Như thế nào còn có như vậy hiếm thấy người? Hắn gặp nguy hiểm biết trước đặc tính Pokemon. Dương Ngự bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vừa mới tại cái đó người cười nhạo sai đắc thời điểm, tựa hồ ánh mắt liếc nhìn hắn. Đồng thời, hắn có một cái đem với vào y phục túi động tác. Ba bốt, quý cast, Dương Ngự tiếp tục hỏi. Khang Hạo Nam mặt lộ vẻ kinh ngạc, gật gật đầu, lại lập tức lắc đầu. Một cái Croagang, chỉ là không biết, thế nhưng đại khái tỷ lệ hẳn là hoàn thành tiến hóa. Thật sâu lòng dạ, hảo ra mặt dày, văn nhân phương thần thật sâu trì hoãn một hơi. Hắn là Mado Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học lĩnh đội A. Một cái lĩnh đội, Khang Hạo Nam thở dài, ánh mắt hướng phía cái kia tiêu thất bóng lưng nhìn lại. Trong miệng thì thào thở dài, năm nay, hắn cũng là đại học năm 4A. Toxic Rock, người cảm ứng được cái kia trên đầu đeo Miss Drivus người học sinh kia. Có thật lớn uy hiếp sao? Lúc này, thu liễm lên tiếu ý đồ án Đông Kiến sắc mặt hết sức nghiêm túc. Hắn mang theo Toxic Rock đi qua phía trước kia mấy thứ gì đó Pokemon Tô Vườn Đại học. Mà đồ Pokemon Thương Mậu Đại học, mấy chi đội ngũ thời điểm. Trong túi trang bị Toxic Rock Pokemon không có chút nào động tĩnh. Nhưng duy chỉ có Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học. Căn cứ lúc ấy cái khác giao lưu sinh chỗ đứng. Ánh mắt tập trung phương hướng. Đồng thời, tại ta nói chuyện nhục nhã sai đắc thời điểm. Kia giao lưu sinh trong đội ngũ. Có ít nhất cá nhân. Ánh mắt không phải là trực tiếp nhìn ta, mà là vụng trộm hướng phía cái kia tân sinh phương hướng nhìn. Hiển nhiên, người kia rất có thể là tân sinh tối chịu tán thành huấn luyện ra. Lại căn cứ Toxic Rock phản ứng, nguy hiểm biết trước, đồ án Đông Kiến tâm luôn không ngừng phân tích. Trong đầu hồi tưởng lại từng màn hắn tại khiến cho Khang Hạo Nam trong đội ngũ người chú ý cái kia. Cảnh tượng, mỗi người trên mặt chi tiết, mỗi người biểu hiện, bao gồm cái kia ôm lấy sai đắc người. Không sai, cái kia trên đầu có một cái Miss Matthews tân sinh. Lúc này, đồ án Đông Kiến cái trán tràn đầy địa mạo hiểm mồ hôi nóng. Tại đây có chút lãnh thiên khí trong, vô cùng dễ làm người khác chú ý. Doãn học trưởng, ngươi không sao chứ? Bên người Mado Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học tinh anh giao lưu sinh nhịn không được thượng tới hỏi, lúc này, đồ án Đông Kiến có thể nói cái gì? Trừ trao đại người phụ trách Alakazam bên ngoài, cho dù là cái khác đại học năm 4 lĩnh đội, cũng không thể để cho hắn Toxic Rock khiến cho nguy hiểm biết trước phản ứng. Thế nhưng, phản ứng, cũng tại một cái sinh viên đại học năm nhất giao lưu sinh bên kia sản sinh. Thậm chí, sản sinh phản ứng nếu so với kia một cái Alakazam còn muốn kịch liệt. Không có việc gì, chỉ là muốn đến một sự tình. Đồ án Đông Kiến trên mặt miễn cưỡng cười cười. Lúc này Đồ án Đông Kiến nội tâm vừa nghĩ tới trừ bọn họ ra. Còn có cái khác bốn sở học trường học. Coi như cũng được, bất cô đơn. Năm nay có người cùng chúng ta bị đánh. Gì? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.